Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã trở lại với chuyện ngôn tình hay 102. Hôm nay Hoàng Tuấn sẽ kể cho các bạn thính giả một câu chuyện mới. Cô vợ nghèo của Tổng Tài. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm subscribe đăng ký để nhận chuyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tô Hoan Hoan sắp kết hôn. Thời điểm cô nhận được cú điện thoại này là ngày 20 tháng 8 năm 2008. Lâm Ấu Hỷ đang rảo bước trên con đường phố buôn bán tấp nập nhất thành phố. Thượng Hải giữa trưa tháng 8, mặt trời treo ngay đỉnh đầu, phát huy hết uy lực. Suốt dọc con phố, không một bóng râm. Cô đứng trong buồng điện thoại công cộng ở góc phố, trong mấy giây thấy đầu óc trống rỗng. Trong ống nghe, Tô Hoan Hoan gào lên cuống quýt. Hôn lễ tổ chức tại nhà thờ đạo Cơ Đốc trên đường Trung Sơn Bắc, cậu nhất định phải đến làm phù dâu cho tớ. Cậu không tới, tớ sẽ thất vọng lắm. Lâm Âu Hỷ, Lâm Âu Hỷ, cậu còn đó không? Lòng bàn tay Lâm Âu Hỷ dán chặt lên lớp kính của buồng điện thoại đến trắng bệch. Cô nhìn thấy tòa nhà ảnh viện áo cưới Milan. Trong khối gương kính khổng lồ ấy, sắp bày la liệt những mẫu mốt thịnh hành, những váy cưới lấp lánh. Bên ngoài, trợ lý nhiếp ảnh đang bày biện phong màn. Cô dâu ngồi trong xe hoa, đôi má ửng hồng. Tô Hoan Hoan lại hò hét một hồi trong ống nghe. Lâm Ấu Hỷ cuối cùng cũng định thần lại. Tô Hoan Hoan thở hổn hển nói to. Lâm Ấu Hỷ, đồ mọt sách, cậu là đứa con gái vô lương tâm. Cậu có biết tớ phải hỏi qua bao nhiêu người mới biết số điện thoại của cậu không? Cậu phải nói câu gì đi chứ? Cậu cơ mà, đã mất dạng 2 năm qua, cậu khiến mọi việc rối tung lên, thế là đủ rồi. Lãnh tử thần có tội với cậu chứ? Tô Hoan Hoan này có tội gì? Tóm lại, cậu có tới dự đám cưới của tớ không? Cậu phải nói gì đi chứ? Hoan Hoan, cậu sắp kết hôn rồi, chúc mừng cậu. Lâm Ấu Hỷ cất lời, nhưng âm thanh đầy vẻ trống rỗng. Tớ sao có thể không tới? Tớ đã hứa với cậu là khi cậu lấy chồng thì sẽ làm phù dâu mà. Vậy nghe còn được. Ở đầu dây bên kia, Tô Hoan Hoan lúc ấy mới bình tĩnh lại. Giọng nói cũng trở lại dịu dàng và tươi vui, đúng như Lâm Ấu Hỷ vẫn quen nghe. Cậu nhất định đến nhé, phải mặc lễ phục đấy. Tớ mời cả Diệp Mộng Mộng và Tôn Mỹ, ba bọn cậu kết thành đoàn phù dâu cho tớ. Bọn tớ hơn 2 năm rồi không gặp cậu, nhớ cậu muốn chết đi được. Gác ống nghe, Lâm Ấu Hỷ lại ngây người mất mấy giây, thở hắt ra một hơi dài, rồi tiếp tục duỗi chân theo lối vẫn đi. Buổi sáng cô đến thẳng nhà máy Tùng Giang kiểm tra tốc độ sản xuất, đứng mấy tiếng đồng hồ trong công xưởng rầm rĩ tiếng máy móc, trao đổi với giám đốc về kỳ hạn giao hàng, còn chưa kịp ăn sáng đã vội vàng chạy tới công ty. Buổi họp ấn định vào chiều thứ tư, không thể đến muộn. Bước vào tòa nhà công ty, một luồng khí lạnh ập vào mặt, giày cao gót dẫm lên nền đá hoa kêu lộc cộc. Cô xoa mình vào cánh cửa thang máy sáng loáng như gương, nhìn thấy hình ảnh một cô gái dung nhan tiểu tụy, bằng chiếc váy dài màu vàng nhạt, búi tóc gọn gẽ sau gáy, làn da trắng xanh. Đó chính là cô. Tốt nghiệp đại học rồi vào làm ở công ty kinh doanh may mặc này. Trong thời gian hơn 2 năm, từ vị trí trợ lý nghiệp vụ thẳng tới chức trách giám đốc nghiệp vụ, giúp việc, có 2 thực tập sinh mới tới. Trước nay cô chưa từng là người ưu tú nhất, nhưng mọi việc đều tự lực cánh sinh, không để ai bới móc được sơ suất gì. Nếu tất cả đều thuận lợi, cô tin mình sẽ làm ở công ty này tới khi nghỉ hưu. Ra khỏi thang máy, đẩy cánh cửa kính, cô gặp Trình Mão đang cầm cốc nước, buôn chuyện với mấy người em ngoài sảnh. Nhìn thấy Lâm Ấu Hỷ, anh hướng mắt bước tới trao cho cô cốc nước. Lại chưa ăn trưa rồi, Thiển, trời nóng thế này, để Lưu Ánh đi là được rồi, sao sếp cứ phải đích thân chạy xa thế? Người nhà máy nói năng thô thiển, cô ấy mới tốt nghiệp, trẻ người non dạ, em sợ cô ấy ứng phó không nổi. Lâm Ấu Hỷ uống một hơi, cạn hết cốc nước, nét mặt ngạc nhiên, mừng rỡ nhìn Trình Mão. Đồ uống ngon quá, anh pha gì vậy? Một chút nước chanh ấy mà. Trình Mão nhìn cô cười. Em là chúa thích sự lạ mà, mau đi chuẩn bị đi, sắp họp rồi. Đơn đặt hàng lụa áo sơ mi nữ in hoa của em, giám đốc Vương rất coi trọng, lát nữa vào họp chắc là lại hỏi em đấy. Họp xong, Lâm Ấu Hỷ trở về phòng làm việc, mở máy tính kiểm tra hộp thư. Lưu Ánh xông vào. Chị Lâm, tối nay đi shopping cùng em nhé. Lưu Ánh là sinh viên vừa tốt nghiệp hồi tháng 7, mới vào công ty, nét mặt non tơ, mái tóc cắt ngắn ra dáng cô gái Thượng Hải chính cống, điều kiện gia đình cực khá giả, mê shopping, thích sắm váy áo, không việc gì không làm nũng. Lâm Ấu Hỉ vừa xem hộp email bằng tiếng Anh vừa từ chối. Em rủ người chị em của em đi được rồi, chị đi shopping không lại với em. Lần trước đi cùng, bây giờ nghĩ lại Trần vẫn còn tê dại. Đọc xong mấy email mới quay đầu nhìn Lưu Ánh một cái. Nếu không muộn thì chị mới đi, chị muốn mua mấy thứ. Chị mua gì? Lưu Ánh lập tức hớn hở. Cuối tuần có cô bạn học cùng đại học lấy chồng, chị phải mặc váy dự tiệc. Lâm Ấu Hỉ tỏ vẻ lãnh đạm nói, lật dở đống giấy tờ rồi tập hóa đơn chứng từ của khách hàng. Cô ra vẻ chăm chú nhưng trong đầu thấy rối bời. Thứ bảy, Lâm Mấu Hỉ thức dậy rất sớm, còn chưa đến 5 giờ. Cô mở mắt, thấy phòng ngủ chao đảo, mắt nổ đom đóm, đầu óc mơ hồ. Đi hay là không đi, váy dự tiệc treo trên mắc áo sau cánh cửa, váy ngắn màu trắng lộ vai, chân váy có những sợi tơ uốn lượn. Nhớ hồi học đại học, cô mặc chiếc váy dạ tiệc tuyệt đẹp mà Ánh Tử Thần tặng cùng Tô Hoan Hoan và các bạn gái tham dự vũ hội ở trường. Chớp mắt đã 2 năm không gặp các bạn, cô một mực giấu mình. Đáng sợ thay, cuối cùng vẫn bị tìm ra. Hồi ấy cô cùng Tô Hoan Hoan, Diệp Mộng Mộng và Tôn Mỹ ở chung một phòng ký túc xá. Tôn Mỹ là hoa khôi của khóa ấy, Diệp Mộng Mộng tư chất cực đẹp, Tô Hoan Hoan là con gái yêu nhà giàu. Chỉ có cô là con nhà khốn khó, luôn được đám bạn ấy kéo đi chơi. Thời gian sống cùng bọn họ, những vết sẹo khổ đau không mờ được, nhưng niềm vui vui vẻ giản dị thì lớn hơn hết thảy phiền não. Tuổi xuân như mới hôm qua, mãi mãi tươi rói thanh tân, nhưng cũng một đi chẳng bao giờ trở lại. Đúng 7 giờ, cô trở dậy tắm gội, lấy hộp sữa trong tủ lạnh, một chiếc bánh bao nhỏ bỏ vào lò vi sóng, ngồi trong phòng khách nhỏ dùng bữa sáng. Căn hộ nhỏ, một phòng ngủ một phòng khách, dành cho một người, ở được cô thuê, nằm trong khu dân cư kiểu cũ, hàng ngày chạm mặt phần lớn là người già và chó mèo. Thanh niên hiếm khi xuất hiện ban ngày, cô sáng 9 giờ đi, chiều 5 giờ về. Cuộc sống cũng giống như mọi người xung quanh. Dùng xong bữa sáng, cô khoác lên mình chiếc váy dự tiệc mới mua. Tốt nghiệp 2 năm, vóc dáng vẫn mảnh mai như thời còn đi học. Làn da tuy thiếu sự chăm sóc, nhưng mịn màng không tì vết, sáng láng tươi hồng. Trong gương là cô gái mặc váy lễ phục màu trắng, trang điểm nhẹ. Nếu cô không nói, sẽ chẳng ai biết là cô đã 25 tuổi. Xe dừng bên ngoài nhà thờ, cô còn chưa xuống xe, đã thấy Vương Á Trúc và Tô Hoan Hoan chạy tới. Chân vừa chạm đất, cô đã bị Tô Hoan Hoan ôm trọn vào lòng. Tô Hoan Hoan nghẹn ngào. Lâm Mấu Hỉ, đồ mọt sách, cậu thật không có lương tâm. Đến khi tớ lấy chồng, cậu mới chịu ló mặt. Bọn tớ mất bao công sức tìm cậu. Cô dâu Tô Hoan Hoan đã được trang điểm, toàn thân thơm dịu dịu mùi nước hoa, rạng rỡ như một đóa hoa tường vi độ nở. Lâm Mấu Hỉ kéo tay cô. Cô dâu khóc nhòe hết phấn. Á Trung nhà cậu lại trách tớ đấy. Sợ gì? Không sợ. Lâm Mấu Hỉ, em có biết không, em thấy được là mọi người mừng lắm đấy. Vương Á Trúc vong người cao giáo, trong bộ âu phục màu đen càng tỏ ra chín chắn, điềm đạm. Anh vỗ nhẹ lên cánh tay Lâm Mấu Hỉ. Em hãy đi cùng Hoan Hoan vào phòng nghỉ trang điểm lại một chút. Diệp Mộng Mộng và Tôn Mỹ đều đang bận rộn trong đó, một lát nữa là hôn lễ sẽ bắt đầu. Vào phòng nghỉ, Diệp Mộng Mộng và Tôn Mỹ không nén được mắng yêu Lâm Mấu Hỉ một trận. Lát sau, có người gõ cửa, Lâm Mấu Hỉ ngồi gần nên đứng dậy mở cửa. Cửa mở, Lâm Mấu Hỉ sững sờ, như có sấm mùa xuân giữa tháng 3. Tai cô ù đi như có muôn ngàn gót sắt gõ liên hồi, tim đập thình thịch. Tay cô buông thõng, cổ họng đắng nghét, hơi thở rối loạn, ánh mắt không thể tránh được người đang đứng trước mặt cửa. Là Lãnh Tử Thần. Anh cao lớn trong bộ âu phục màu đen vừa khít thân mình, gương mặt sáng láng, ánh mắt rực lửa, tia nhìn sắc nhọn, nhìn như xuyên thấu cô. 5 năm rồi, anh chẳng thay đổi chút nào. Lãnh Tử Thần cũng bị chấn động chẳng kém cô. Anh tưởng chỉ có nhiệm vụ vào gọi cô dâu và các phù dâu ra làm lễ. Tuy Vương Á Trúc đã báo trước Lâm Ấu Hỉ sẽ đến, nhưng anh hoàn toàn không tin rằng cô sẽ đến thật. Nhiều năm rồi, cô một mình tránh mặt anh. Anh dốc bao công sức cũng không tìm ra cô trong cái thành phố này. Anh cũng có phần lo lắng, không biết từ khi nào anh bắt đầu sợ gặp lại cô. Thế mà vào giây phút này, cô đang đứng trước mặt anh, mặc chiếc váy màu trắng, cổ đeo chiếc vòng ngọc màu xanh biếc, sững sờ, gương mặt trẻ thơ trắng mịn chẳng khác gì trước đây. Thời gian 5 năm dường như chưa lưu lại dấu vết gì trên dung nhan cô, tất cả chớp mắt như mới hôm qua. Lâm Mấu Hỉ, em đến rồi. Giọng nói Lãnh Tử Thần bỗng run rồi. Rất lâu sau, anh mới trấn tĩnh lại, nhìn quanh Lâm Ấu Hỉ, nhận ra trong phòng có nhiều người khác, trang phục đẹp mắt. Các bạn nên ra làm lễ đi. Rồi anh đăm đắm nhìn Lâm Ấu Hỉ, sau đó quay mình sải bước dài bỏ đi. Nước mắt Lâm Ấu Hỉ rơi xuống, cô nhắm mắt lại, thầm hít mấy hơi dài, đứng chôn chân tại chỗ. Ấu Hỉ, Tô Hân Hoan đặt tay lên vai bạn. Á Trúc nhờ Lãnh Tử Thần, Ngô Hồng Phi và Tiêu Vũ Trạch làm phù rể. Bốn người bọn họ là bạn thân nhất với nhau, cậu quên hết rồi sao? Đi thôi, bọn mình nên ra hội trường đi, vui lên nào. Lâm Ấu Hỉ trìu mến nhìn Tô Hoan Hoan. Hôm nay là ngày vui lớn của Tô Hoan Hoan. Suốt 4 năm, Tô Hoan Hoan là bạn tốt nhất của cô. Trong thời khắc này, cô không nên vì cảm xúc bản thân. Đã đến rồi thì phải thản nhiên đối mặt với tất cả. Hôn lễ vào phần quan trọng nhất. Ba cô phù dâu xinh đẹp, hộ tống cô dâu bước lên thảm đỏ, chậm rãi tiến vào. Vương Á Trung đứng bên Đức Cha, Lãnh Tử Thần, Tiêu Vũ Trạch, Ngô Hồng Phi, Gian Hang cách đó không xa. Lâm Mấu Hì với Tô Hoan Hoan đi gần nhau nhất, cô đỡ cánh tay của cô dâu. Cô cảm giác Lãnh Tử Thần và Tiêu Vũ Trạch đều nhìn mình, lại có cả Diệp Mộng Mộng, Tôn Mỹ, Ngô Hồng Phi, từng gương mặt quen thuộc, ký ức như làn sóng từng đợt tràn về. Cô chậm chậm cúi đầu, ánh mắt bối rối. Lúc đến bên Vương Á Trúc, trao Tô Hoan Hoan vào tay chú rể, cô cùng Diệp Mộng Mộng lui về một bên khác. Đức Cha chậm rãi đọc lời thề hôn lễ, nghiêm trang kính cẩn. Tô Hoan Hoan nét mặt e thẹn, đúng là vẻ mặt của cô dâu muôn phần hạnh phúc. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hoan Hoan cùng Á Trúc đi Đức du học, về nước là tổ chức hôn lễ ngay, môn đăng hộ đối, tính cách hòa hợp. Cả hai không chỉ yêu nhau mà còn hiểu rõ về nhau. Cổ tinh đẹp như mơ, rốt cuộc cũng có thật trong thế giới thực tại. Nhưng đẹp như mơ luôn chỉ dành cho người khác. Với Lâm Ấu Hỉ, cô chỉ có thể đứng từ xa mà ngưỡng mộ. Cô vẫn cúi gằm mặt, sợ ánh sáng hạnh phúc kia làm đau mắt mình. Một tràng reo vui chấn động màng nhĩ khiến cô đang thất thần phải trấn tĩnh lại. Thì ra chú rể hôn cô dâu, mọi người ồ lên râm ran tán thưởng, chen nhau chụp ảnh. Lâm Ấu Hỉ theo dòng người đi ra cửa, nhưng lực bất tòng tâm, chưa được mấy bước đã bị kéo lại phía sau, bóp bóp hai bên thái dương đau nhức. Cô thấy hối hận, hiểu rõ rằng khi đã nhìn thấy Lãnh Tử Thần, tức là cô đã thử nghiệm được chỉ số cảm xúc của mình. 5 năm rồi cô vẫn chẳng thoát nổi số kiếp ấy. Bao nhiêu lý trí chỉ cần nhìn thấy anh là tất cả vỡ tan tành. Phải làm sao? Nếu bây giờ bỏ đi, Tô Hoan Hoan sẽ buồn lắm. Nhưng quả thật cô không đủ dũng khí để tiếp tục ở lại. Lâm Ấu Hỉ, giọng Lãnh Tử Thần vang lên bên cạnh. Trái tim cô nhói lên. Quay đầu lại, cô thấy anh đang bước sau cô, không ùa theo đám đông. Cô hiểu anh là người cũng không thích ồn ào náo nhiệt. Hai người vì lý do đó mà quen biết nhau. Kỷ niệm trong chớp mắt lại ùa về. Cô cố hết sức lắc đầu, không muốn nghĩ nữa, không muốn nhớ nữa. Cô đã quên hết rồi. Lãnh Tử Thần nhìn cô một lát thì thầm. Anh không ngờ em sẽ đến. Anh nghĩ rằng em định cả cuộc đời này không cho gặp anh lại nữa. Lâm Ấu Hỉ không biết nói gì, đầu cứ cúi gằm, đến mức nhìn thấy cả chuỗi vòng ngọc đeo trên cổ mình, ánh ngọc hắt ra dường như chói mắt. Tay Lãnh Tử Thần vô tình hay hữu ý gần sát bên nếp váy của cô. Ngón tay đeo nhẫn của anh có đeo một chiếc nhẫn bạc to chạm hình rồng. 5 năm rồi, chiếc nhẫn bạc rẻ tiền đã phai mòn nhèo, nhưng anh vẫn nhớ cô. Cô không dám nhìn tiếp, cú chạm mặt trong phòng nghỉ mới rồi đã xô đổ hết thảy dũng khí mà cô gom góp 5 năm trời. Cô biết rõ, chỉ cần nhìn anh thêm chút nữa, cô sẽ suy sụp hẳn như con dê trước lũ. Hôm nay là ngày vui nhất đời Tô Hoan Hoan, cô không nên như vậy. Cô không còn là Lâm Ấu Hỉ ngày trước, cô không phải là đứa hay khóc nữa. Cô đã lựa chọn cách sống một mình đầy kiên cường thì sẽ không bao giờ tự hủy nền móng phạm sai lầm cũ. Ấu Hỉ, Tử Thần, hai người bọn cậu lúc nào cũng lề mề, mau ra chụp ảnh nào, chỉ đợi hai người thôi đây. Tôn Mỹ và Diệp Mộng Mộng từ bên ngoài gọi ríu rít. Giữa đám đông chợt vang lên tiếng cười gian và âm thanh náo nhiệt. Phần lớn khách mời đều là bạn học cũ, rất nhiều người không nhớ tên họ nhưng đều quen mặt, quen đến kỳ lạ. Lâm Ấu Hỉ thấy sống mũi cay cay, bước nhanh ra ngoài để Lãnh Tử Thần lại đằng sau. Mọi người ồn ào tập hợp lại, hô 1 2 3. Tô Hoan Hoan siết chặt tay Lâm Ấu Hỉ, nói khẽ khẽ. Lâm Ấu Hỉ, đừng có đi, tớ hy vọng cậu hãy chung hưởng hạnh phúc với tớ. Ánh đèn flash nháy sáng, Lâm Ấu Hỉ yếu đuối trong ảnh rưng rưng giọt lệ lớn. Trong ảnh nắng tháng 8 chẳng khác gì viên ngọc long lanh trên núi. Không khí náo nhiệt cả ngày, đến khuya mọi người mới lần lượt rời khỏi khách sạn. Lâm Ấu Hỉ bước đi giữa đám đông, không dám quay đầu lại. Ánh mắt lãnh tử thần như chiếc móc câu, không rời khỏi cô một giây. Tô Hoan Hoan cùng Vương Á Trúc đứng ở cửa khách sạn chào tạm biệt từng người khách. Đến Lâm Ấu Hỉ, Tô Hoan Hoan kéo tay cô gọi to. Tiêu Vũ Trạch, anh đưa Ấu Hỉ về đi. Mệnh lệnh của Tô Nữ Vương, lẽ nào không dám không theo, xin tuân mệnh. Tiêu Vũ Trạch đang đi cùng lãnh tử thần, nghe lời Tô Hoan Hoan, tươi cười từ xa bước tới. Anh có vóc dáng hào hào lãnh tử thần, thậm chí cao hơn một chút. Anh bước tới bên Lâm Ấu Hỉ, đường che chắn khỏi ánh mắt lãnh tử thần, Lâm Ấu Hỉ mới dám ngẩng đầu, cảm kích nhìn anh. Anh vỗ vỗ đầu cô. Cổ ngốc, vẫn chẳng khác gì ngày trước. Xe của Tiêu Vũ Trạch là một chiếc xe màu đen, ngồi dấu hiệu nổi tiếng, không quá xa hoa, cũng không hề lạc mốt, rất hợp với tính cách trầm tĩnh của Tiêu Vũ Trạch. Ghế ngồi rộng rãi thư thái, trong xe thoang thoảng mùi thuốc lá, cũng như lãnh tử thần, mấy người ấy đều hút loại này. Người thấy mùi thuốc lá quen thuộc, dù không còn bị ánh mắt đăm đắm của lãnh tử thần soi rọi, Lâm Ấu Hỉ vẫn không nén nổi dùng mình. Tiêu Vũ Trạch vừa lái xe, vừa mở nhạc nhẹ nhẹ. Mấy năm rồi, vẫn ổn chứ? Anh nhẹ giọng, ánh mắt chăm chú nhìn đường. Lâm Ấu Hỉ gật gật đầu, thấy Tiêu Vũ Trạch không nhìn mình mới khe khẽ đáp. Ổn á? Bác lãnh đã mất rồi, tư thần năm nay mới về nước, cậu ấy đi tìm em suốt. Tiêu Vũ Trạch nghe thấy giọng cô mới quay đầu lại. Cô ngoảnh đầu nhìn qua cửa sổ, đèn đường lươn vùn vút trước mắt, nét mặt cô đầy sầu muộn, hai người không nói gì nữa. Lâm Ấu Hỉ sống gần khu Đại học Quốc ngữ Thượng Hải, cách nhà thờ không xa, chạy xe không hút. Tiêu Vũ Trạch dừng xe dưới tầng, Lâm Ấu Hỉ dường như đã ngủ, anh không gọi cô, mà trải áo khoác nhẹ nhẹ đắp cho cô. Tử thần, em không lạnh mà. Lâm Ấu Hỉ nửa mơ nửa tỉnh, vô tình thốt lên. Tiêu Vũ Trạch điềm tĩnh thở dài, vỗ vỗ lên vai cô. Cô bừng tỉnh, vẫn chưa ý thức được mình vừa nói gì, vội vàng tạm biệt rồi xuống xe. Về đến nhà, tắm gội xong, thay bộ đồ ngủ, cô cầm một cuốn sách ngả người lên ghế, nhìn sách mà chẳng thấy được chữ nào. Lâm Ấu Hỉ bất đắc dĩ day day hai bên thái dương, thầm nghĩ hôm nay không nên đi dự đám cưới này, quả là sai lầm. Ngoài hành lang vang lên tiếng giày da lộp cộp, một lát sau chuông cửa reo. Cô đi chân đất ra mở cửa, qua cánh cửa kính trong suốt, cô nhìn thấy lãnh tử thần ở bên ngoài. Anh vẫn mặc một bộ âu phục màu đen, dáng vong cao ráo, hai tay nhét túi quần. Trong tiệc cưới, anh bị bạn bè chúc rượu, đôi mắt hằn tia đỏ, ánh nhìn càng thêm sắc nhọn. Lâm Ấu Hỉ, anh nhìn đăm đắm gương mặt cô, nghiến răng nói, mở cửa ra, để anh vào. Tay Ấu Hỉ run run, không giữ nổi cánh cửa, anh đẩy cửa ôm choàng cô vào lòng. Mùi khói thuốc lá đậm đặc và mùi rượu của anh xộc vào mũi cô. Sức phốc anh như thế, anh có ôm siết cô đến tan chảy, cô cũng không cự lại nổi. Vòng tay anh ấm, ấm áp quen thuộc. Khi xưa cô đã cố hết sức cũng không gỡ nổi vòng tay ấy. Tất cả dường như mới hôm qua mà chớp mắt đã cách biệt. Lâm Ấu Hỉ, em thật ngốc lắm. Ngón tay anh dịu dàng trên mái tóc mới gội dầu thơm của cô. Tha thứ cho anh nhé, cô ngốc ơi. Anh luôn yêu em lắm, đã 5 năm rồi, quá đủ rồi. Không biết bao nhiêu lâu, bàn chân trần cảm nhận cái lạnh, cô mới nhớ ra mình đi trên đất ra mở cửa. Cô dần tĩnh trí, nghiêm giọng. Lãnh tử thần, anh đừng như thế. Vòng ra từ vòng tay anh, nhìn thấy trong mắt anh đầy giận dữ, cô đẩy thêm một cú, xô anh ra thật xa. Sau đó cô nghe thấy giọng mình. Xin lỗi, em không còn yêu anh nữa. Tiếp đó cô đóng sập cánh cửa. Đằng sau cánh cửa, lòng bàn chân trơn trượt, cô từ từ rũ xuống, bịt chặt miệng mình, không để tiếng nước phát ra. Cô ngồi bệt trên đất, nước mắt rơi lã chã. 5 năm thần thoát như thoi đưa, tuổi trẻ dường như mới hôm qua, nhưng tất cả đều đã không trở lại. 5 năm trước, tháng 9, mùa thu nồng nàn, hơi ấm tràn ngập, đúng mùa sinh viên nhập học. Trong khuôn viên một trường đại học, các khóa tấp nập sinh viên, hành lý la liệt, âm thanh ồn ào, người chen chân, huyền háo nộn nhịp. Lâm Ấu Hỉ từ trên xe của trường bước xuống vật vã, ngồi trên xe lửa 36 giờ, lại hơn 1 giờ đi xe trường, cuối cùng cũng tới nơi. Cô gái chưa từng vật vã xe cộ như vậy bao giờ, thể lực càng mong manh, tay xách một chiếc hòm cũ màu đen, đồ của bố mẹ mua hồi mới cưới nhau, đã hơn 20 năm, đến khi đó còn cố dùng, đúng lúc thiên hạ chuộng đồ cổ, cho nên sách chiếc hòm đó lại có vẻ trí thức. Cô ngẩn ngơ đứng giữa cổng lớn trong đám người qua lại như mắc cười, thỉnh thoảng có người vội đi đụng vào cánh tay cô, đến nỗi cô nghiêng ngả chơi với đứng không yên. Sinh ra ở một thị trấn nhỏ nơi miền Bắc buốt giá, chuyến này xuôi buốt xuống phương Nam, cô chỉ cảm giác được là không khí ngoài cửa xe dần dần cuồn cuộn như sóng nước. Miền Nam thật nóng bức, dù đã chuẩn bị tâm lý mà vẫn rất khó chịu, quần áo thấm đẫm mồ hôi, dính nhớp trên da thịt. Cô phất phất hai ống tay áo, hy vọng tạo ra chút gió mát, nhưng cũng chẳng dễ chịu hơn là mấy. Có cần giúp không? Cánh tay đang xách hành lý bỗng bẽng, cô vội vã nắm chặt tay lại, quay lại nhìn, đó là một chàng trai cao lớn, dáng vẻ thanh tú, mặc chiếc áo phông màu trắng in hàng chữ "Chào mừng các bạn mới", một tay đang đỡ đáy túi hành lý của cô. Khi anh chàng cười, hàm răng trắng loáng lấp lánh. Lâm Ấu Hỉ từ nhỏ đã nghe bố dặn, người ta cút được hàng răng đều đặn thì tâm mới nghe thẳng. Răng sổ lệch là con người đảo điên. Chàng trai cười bảo, anh tên là Tiêu Vũ Trạch. Có lẽ hàm răng trắng đều của Tiêu Vũ Trạch phát huy tác dụng. Lâm Ấu Hỉ mặt đang bừng đỏ cũng dịu đi, buông tay cất lời, cảm ơn anh. Tiêu Vũ Trạch đỡ lấy cái túi, hành lý vốn không nặng, xách lên không mấy khó khăn. Trong bụng anh thầm thấy lạ, nhìn trộm Lâm Ấu Hỉ một cái. Một cô sinh viên gầy gò, nhỏ bé như thế này, gương mặt trong veo, hai má đỏ hồng, một mình nhập học, không có người lớn đi cùng, lại xanh có chút ít đồ đạc, quả là hiếm gặp. Anh xoay mình, vẫy vẫy tay ra sau, một chàng sinh viên to cao, vai đang xách mấy túi to, tay phải còn lình kình vài thứ nữa chạy tới. Nhìn thấy Lâm Ấu Hỉ thì cười hớn hở, Lâm Ấu Hỉ cũng lịch sự gật nhẹ đầu. Đây là sinh viên mới của trường, nhiều đồ đạc đến vậy sao? Tiêu Vũ Trạch lúc này mới thấy ngạc nhiên, nhìn ra phía sau Vương Á Trúc, một gương mặt tròn đầy tươi hồng như trái táo nhảy phát ra trước mặt Vương Á Trúc. Ôi chà, tớ là sinh viên mới của khoa quản trị, tên tớ là Tô Hoan Hoan, mã số 030103. Chào em, anh là Tiêu Vũ Trạch. Tiêu Vũ Trạch lại mở miệng, quay đầu nhìn Lâm Ấu Hỉ. Em ở khoa nào? Khoa quản trị ạ. Lâm Ấu Hỉ nhìn Tô Hoan Hoan rồi lại nhìn sang Vương Á Trúc đầm đìa mồ hôi cùng với những vali túi sách to nhỏ, nói thêm một câu, mã số 030101. Ái da, tớ cũng là 0301. Tô Hoan Hoan nhào tới bên Lâm Ấu Hỉ, chộp lấy tay cô. Hay quá nhỉ, chúng mình học cùng lớp rồi. Bộ số 01 tức là điểm thư của cậu đứng đầu, ngưỡng mộ ghê. Lâm Ấu Hỉ cười nhẹ với cô, bốn người cùng đi về phía ký túc xá nữ sinh. Cô khẽ khẽ rút tay mình khỏi bàn tay Tô Hoan Hoan. Cô không quen thân mật với người ngoài như vậy. Trên đường đi, Tô Hoan Hoan nói liên hồi, một lát lại rút giấy ăn ra lau mồ hôi cho Vương Á Trúc, một lát lại chạy vào siêu thị trong trường mua nước chia cho mọi người. Lâm Ấu Hỉ biết Tô Hoan Hoan là con gái Thượng Hải, kinh tế gia đình giàu có, cũng biết Tiêu Vũ Trạch là chủ tịch hội sinh viên, Vương Á Trúc là chủ tịch hội thể thao, bọn họ đều là sinh viên có đẳng cấp. Trong phòng đã có sẵn hai cô nữ sinh, bọn họ lần lượt giới thiệu, cô gái Bắc Kinh là Diệp Mộng Mộng và cô gái Giang Tô là Tôn Mỹ. Diệp Mộng Mộng và Tôn Mỹ đều xứng đáng là người đẹp hoàn mỹ, một cô thanh tao, tự tin kiểu Bắc Kinh, một cô dịu dàng, é ấp kiểu Giang Nam sông nước. Tiêu Vũ Trạch, hôm nay bọn mình tốt số thật, một lúc được gặp mỹ nhân trong mộng phòng. Vương Á Trung vừa hạ đồ đạc vừa cười hớn hở, hóa ra Diệp Mộng Mộng và Tôn Mỹ cũng là do anh và Tiêu Vũ Trạch phụ trách đón tiếp. Vì là ký túc nữ sinh, đúng giờ nghỉ trưa, hai cậu cũng bận nên nói vài câu là vội vàng đi ngay. Mấy ngày tiếp đó là các thủ tục nhận quân phục và chăn màn, nhận phòng học, bắt đầu khai giảng năm học mới. Mối quan hệ giữa các nữ sinh cũng rất tinh tế, bốn người mau chóng chia thành hai đôi. Một đôi là Diệp Mộng Mộng, Tôn Mỹ, hai cô xinh đẹp thời trang, tính tình phóng khoáng, đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm cho các chàng, cùng ngồi với nhau là buôn mải miết về thời trang, về phong cách ăn mặc khác nhau giữa Bắc Kinh với Tô Châu, về việc dân Thượng Hải đang chuộng mặc gì, nhất là hợp nhau ở chỗ, không coi Tô Hoan Hoan là gì trong mắt. Tô Hoan Hoan không hòa nhập được với bọn họ, nên về phe với Lâm Ấu Hỉ, trầm mặc ít nói. Dù Lâm Ấu Hỉ muốn hay không muốn, Tô Hoan Hoan cũng cứ bám riết lấy cô, cùng ăn, cùng đi mua sắm, cùng đi tản bộ. Chớp mắt đã đến 10 ngày tập quân sự, vì Thượng Hải là một trong những trường tốt nhất, nên kỳ huấn luyện quân sự cũng cực kỳ nghiêm khắc. Liên tục 10 ngày thiết quân luật, thực hành thao tác, phong thái quân nhân trên thao trường. Vì nghe nói là buổi diễn tập vào ngày cuối cùng sẽ có đài truyền hình cùng lãnh đạo thành phố tham dự. Lâm Mấu Hỉ chưa từng phơi nắng, làn da cháy sạm, chưa đầy một tuần, chỗ da cháy nắng bong ra, để lộ ra mảng thịt non trắng loáng, ngứa ngáy, nhưng thường vết ngứa chỉ vài ngày sẽ trắng lại như cũ. Tô Hoàn Hoàn bắt nắng, tưởng như không thể trắng lại, thường hay chóng mặt, dường như chứng minh cho hội chứng y học gọi là quá nhạy cảm với tia tử ngoại. Nhờ đó Lâm Mấu Hỉ có thể ngẫu nhiên lén lén cùng Tô Hoan Hoan ra ngồi trong bóng râm đợi buổi diễn tập kết thúc. Tối hôm đó là một buổi dạ hội đốt lửa trại tiễn thầy giáo sĩ quan. Cuộc diễn tập kết thúc, Diệp Mộng Mộng và Tôn Mỹ dắt tay nhau đi shopping. Lâm Mấu Hỉ nằm bò ngoài ban công ngắm nhìn bóng dáng tươi trẻ thư thái của hai người bọn họ mà ngây ra. Họ thật đáng cho người khác ngưỡng mộ. Ông trời sao không công bằng khiến một số người sinh ra cái gì cũng có, như Diệp Mộng Mộng, Tôn Mỹ và Tô Hoan Hoan, mặc thì toàn đồ hiệu, trên giá gương bày la liệt mỹ phẩm đắt tiền, vào nhà ăn cũng toàn gọi suất ăn hạng sang. Nhưng lại có những người chủ định bị lãng quên, như Lâm Mấu Hỉ, cô một đồng tiền lẻ cũng phải chia đôi, ngày ba bữa ăn, cái gì tiết kiệm được là tiết kiệm, mà dù chỉ có vậy, vẫn giật gấu và vai. Nhìn gì thế? Tô Hoan Hoan từ đằng sau xô tới ôm chặt Lâm Mấu Hỉ, hướng mắt theo ánh mắt của cô bĩu môi. Nhìn cái kiểu hớn hở của hai đứa đó, biết ngay là đi shopping mua vé áo rồi. Hội trại đêm nay lại hút hết mắt bọn con trai cho mà xem. Hút mắt con trai? Lâm Mấu Hỉ lúc ấy mới định thần, suy nghĩ về câu nói của Tô Hoan Hoan. Hội trại vẫn phải mặc quân phục cơ mà. Tô Hoan cố tình làm mặt bực, lườm Lâm Mấu Hỉ một hồi rồi sổ ra một tràng dài. Lúc ấy Lâm Mấu Hỉ mới hiểu ra, hội trại mỗi năm một lần do hội sinh viên chủ trì, không chỉ có sinh viên mới và các thầy sĩ quan tham dự, mà rất nhiều nam thanh nữ tú của các khoa trên hào hứng tham gia. Quan trọng nhất là tối hôm ấy, có thể mặc trang phục gì mình muốn. Đã là vũ hội thì phải có khiêu vũ, đây là cơ hội cho nữ sinh năm thứ nhất ra mắt mọi người. Chẳng ai không muốn được các chàng trai tranh nhau mời nhảy. Thảo nào hai cô gái xinh đẹp kia mới hưng phấn đi sắm đồ đến vậy. Ấu Hỉ cúi nhìn bộ quân phục màu xanh đen đang mặc, lại nghĩ đến vài bộ quần áo mình có trong tủ, buồn cười lắc lắc đầu, sợ rằng bản thân không có tư cách hưởng thụ niềm yêu thích hâm mộ của người khác. Nghĩ gì vậy, mặt cứ nghệt ra thế, cậu mặc cái gì, nghĩ kỹ chưa? Tô Hoan Hoan thuyết giáo xong thì chạy đến tủ quần áo, mở cánh cửa cho thấy y phục quá nhiều sắp cháo hết ra ngoài. Thế mặc quần đi, Lâm Âu Hỉ đi qua, liếc mắt vào tủ đồ của Tô Hoan Hoan, bất giác nhăn mày, nghĩ nhiều quá, mặc gì cũng xong mà. Mặc quân phục coi sao được, cậu thực sự muốn một mình một kiểu à? Tớ xem ra đầu óc cậu có vấn đề rồi. Hoan Hoan lườm Lâu Ấm Hỉ một cái, thuận tay lôi ra một chiếc váy trắng. Cái này năm ngoái tớ mua ở Only, nhỏ quá, tớ mà không vừa, mà tớ cũng không hợp với kiểu váy yểu điệu thế này, cậu mặc sẽ đẹp lắm, mau thử luôn đi. Ấu Hỉ nhất mực từ chối, Tô Hoan Hoan lập tức biến sắc mặt. Cậu mà mặc quân phục, tớ sẽ không thể đi cùng cậu, mau lên được không? Từ chối không được, Ấu Hỉ bất đắc dĩ vào toilet thay đồ, Hoan Hoan thập thò bên ngay ngoài cửa phòng. Lâm Ấu Hỉ bước ra, Tô Hoan Hoan mắt sáng rỡ, tay vung loạn xạ miệng suýt xoa. Quá đẹp, quá đẹp. Sau đó mới ôm đống y phục cho chính mình đi vào phòng thử. Lâm Ấu Hỉ ngượng ngùng vuốt vuốt nếp váy, đi đến trước tấm gương trong phòng ngủ. Nhìn cô thiếu nữ trong gương, chiếc váy trắng dài đến gối, eo lưng và bộ ngực ôm tròn, cứ như là may cho cô, quả thực rất vừa vặn. Cô nhìn vào gương mỉm cười, hàm răng trắng đều lấp lánh. Chiều tối lên xe buýt của trường tới nơi cắm trại, dạ hội hàng năm đều được tổ chức trong một khoảng rừng. Địa hình đã được hội sinh viên chuẩn bị đâu vào đấy. Khi xe của lớp Ấu Hỉ tới nơi, mọi người ở đó đã rất đông và náo nhiệt. Các sinh viên tới từ sớm, túm năng tụm ba, chọn chỗ tốt nhất cho mình. Chính giữa là đống củi khô cùng với nhiên liệu đốt lửa trại. Thành viên hội sinh viên vây quanh kiểm tra lần cuối. Xa xa vọng lại tiếng hô rất to của một nam sinh viên, hình như đang chỉ huy gì đó. Tô Hoan Hoan chọn được chỗ tốt kêu to. Ấu Hỉ, Ấu Hỉ, tới đây đi, cậu làm gì mà lề mề vậy hả? Ấu Hỉ ngượng nghịu khép nép. Trong số những người đang bận rộn ở chính giữa hội trại, một nam sinh cao lớn quay lại nhìn. Ánh trời chiều đỏ rực soi trên đỉnh đầu trông như lượm nét đĩnh nạc. Anh hơi nheo nheo mắt, lông mày đậm nét đĩnh nạc, ánh mắt sắc xuyên thấu vào da thịt người ta. Tiếng chỉ huy liên tiếp vang lên. Lâm Ấu Hỉ nhìn chung quanh, cuối cùng xác định được anh ta đang nhìn mình, toàn thân bỗng bùn rùn, vội vã cúi đầu đi về phía Tô Hoan Hoan. ánh mắt người nam sinh ấy dõi theo cô một hồi rồi mới thôi. Cậu vừa mới ngẩn ngơ gì vậy? Hoàn Hoàn kéo Ấu Hỉ ngồi xuống bên cạnh, lạch sạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net